Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, đắc ý quên hình. Vào lúc ban đêm, Vinh Quang cùng Service Tiger, Lam, Ribery cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bốn người trong bữa tiệc bên trong trò chuyện lên bọn hắn phân biệt về sau riêng phần mình sinh hoạt, sau đó không biết thế nào, liền cho tới Robben trên thân. Service Tiger đối Robben rất có phê bình kín đáo, cho là hắn làm một đội bóng người mới. Đi vào đội bóng về sau vẫn rất bình thường ngạo, một lòng muốn cướp đi Ribery vị trí hạch tâm. Hắn thực vì Ribery bênh vực kẻ yếu. Bất quá Ribery đối chuyện này nhìn ngược lại là rất nhạt. Hắn hoàn toàn không có đem Robben để vào mắt. Vinh Quang ngược lại là biết vì cái gì Ribery sẽ có phản ứng như vậy. Hắn hiển nhiên là tìm tới đường của mình, cho nên tràn đầy tự tin, có lòng tin không bị Robben cướp đi thuộc về mình vị trí hạch tâm. Bốn người ăn cơm chiều về sau liền tán đi. Service Tiger bọn hắn muốn trở về khách sạn, Vinh Quang cũng muốn về nhà. Không qua mọi người đã thương lượng xong bữa tiếp theo tại Munich bữa tiệc, vẫn là người nào thua ai mời khách. Đương Vinh Quang lái xe khi về nhà, toàn bộ Manchester đã bắt đầu thảo luận vừa mới kết thúc trận đấu này. Manchester City vậy mà tại sân nhà đánh bại Bayern Munich, mà lại ở đây trên mặt cũng không ở vào hạ phong. Đây thật là để rất nhiều người tại lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới. Ngoặc kép chấm chấm, tại vừa mới kết thúc một trận Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Manchester City tại sân nhà 3-1 đánh bại Bayern Munich. Đồng thời Manchester City còn một lần có khuếch trương điểm số lớn cơ hội. Manchester City đánh bại Bayern Munich, cái này quá khiến người ngoài ý, mà lại đánh bại phi thường nhẹ nhõm. Ngoặc kép chấm chấm. Sau trận đấu Van Gaal thừa nhận hắn trên phương diện chiến thuật sai lầm. Vinh tại đường biên quá sinh động, hắn lại khuyết thiếu ngăn chặn thủ đoạn của hắn. Đây có lẽ là thua cầu nguyên nhân chủ yếu. Hưng phấn Manchester City fan hâm mộ bóng đá rời đi sân bóng, nhưng cũng không có ai về nhà nấy, mà là tuôn hướng mỗi quán rượu. Tại đội bóng thắng trận về sau, tự nhiên là muốn đi quán ba hảo hảo phóng túng chúc mừng một phen. Cơ luân Lôi Sơ Ve cùng phụ thân của hắn lão Lôi Sơ Ve liền ở trong đó. Bọn hắn đi tới nhà mình phụ cận một quán rượu. Đây là lão Lôi Sơ Ve thường đi một nhà. Nơi này mỗi người đều biết bọn hắn, mà lại đều là Manchester City fan bóng đá. Hôm nay cái này quán rượu cũng phá lệ náo nhiệt. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, tràn đầy phấn khởi đàm luận vừa mới kết thúc trận đấu kia. Manchester City thời gian qua đi 39 niên lần đầu tiên trở về Champions League trận đầu chính thức tranh tài, vậy mà lại là xinh đẹp như vậy một phen thắng lợi, để tất cả mọi người rất bình thường hưng phấn. Cơ luân trước kia mục tiêu là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cho nên tại uống rượu phương diện hắn rất bình thường tự hạn chế, cũng không uống rượu. Bất quá hôm nay hắn cũng muốn một ly bia, cũng không phải bởi vì đội bóng thắng cầu hắn cảm thấy cao hứng, mà là bởi vì hắn hiện tại làm cầu thủ chuyên nghiệp đã không đùa. Đã không làm được cầu thủ chuyên nghiệp, kia liền có thể uống rượu nha. Hắn nhìn xem phụ thân của mình tại cùng hắn lão hỏa kế nhóm hưng phấn trò chuyện vừa mới kết thúc tranh tài, trò chuyện mỗi một cái Manchester City cầu thủ biểu hiện, nhất là Vinh Quang. Mọi người sẽ có phải hay không phát ra các loại tiếng than thở, tán thưởng Vinh Quang phát huy. Hắn đơn giản tựa như là thượng đế, không gì làm không được. Robben tại hơn nửa hiệp kiêu ngạo như vậy, Vinh thoáng qua một cái đi, hắn liền lập tức tịt ngòi. Đây chính là lực uy hiếp. Không sai, không sai. Cho nên lúc ban đầu câu lạc bộ bỏ ra 8.000 vạn bảng Anh mua Vinh, ta không có chút nào cảm thấy cái này rất đắt. Cùng Vinh biểu hiện so ra, 8.000 vạn đơn giản quá tiện nghi. Ha ha, đúng, quá tiện nghi. Mọi người cười ha ha về sau lại đem trong tay bia uống một hơi cạn sạch. Sau đó cao giọng ồn ào, để lão bản lại thêm. Cơ luân cố nhiên cũng vì đội bóng thắng lợi cảm thấy cao hứng, nhưng hắn cũng không có hưng phấn như vậy. Hắn nghĩ đến càng nhiều. Trận đấu này Manchester City phát huy quá xuất sắc, thắng Bayern Munich, đây có phải hay không sẽ để cho những đối thủ khác càng chú ý chúng ta đây? Cơ Luân cho rằng trận đấu này Bayern Munich thua cầu cũng có một bộ phận khinh địch nguyên nhân ở bên trong. Nếu không Van Gaal làm sao có thể bài trừ 352 dạng này trận hình đến. Nhưng là trận đấu này về sau, bao quát Bayern Munich ở bên trong những cái kia đội bóng nhưng liền sẽ không lại khinh thị Manchester City, nếu như đối phương toàn lực ứng phó, Manchester City còn có bao nhiêu phần thắng đâu. Hắn hiện tại nội tâm thật là rất bình thường mâu thuẫn. Đã vì đội bóng thắng trận cảm thấy cao hứng, nhưng lại lo lắng đội bóng thắng trận về sau biểu hiện sẽ khiến đối thủ chú ý. Để về sau đội bóng lại thắng trận trở nên khó khăn. Nghĩ đến đây cái, hắn đã cảm thấy trận đấu này thắng lợi có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhìn thấy những cái kia Manchester City fan bóng đá điên cuồng chúc mừng trận đấu này thắng lợi, hắn đã cảm thấy bọn hắn thật sự là ánh mắt thiển cận. Ngày thứ hai ra lò đưa tin tựa hồ đã chứng minh Cơ Luân lôi sơ ve lo lắng. Hắn tại trên báo chí thấy được Van Gaal tại sau trận đấu đối Manchester City những cái kia tán thưởng. Hắn lúc ấy trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Van Gaal như thế thổi phồng Manchester City, hiển nhiên không có ý tốt à. Hắn những lời này tương đương cho còn lại đội bóng dự cảnh. Nhưng để Cơ Luân càng tuyệt vọng hơn chính là Benitez trả lời chắc chắn. Benitez vậy mà tuyên bố đội bóng đánh bại Bayern Munich là chuyện đương nhiên. Bởi vì Manchester City là cường đội, mục tiêu là tiểu tổ ra biên. Cơ Luân đều sắp điên rồi. Hắn hai tay ôm đầu lão đại. Người sao có thể nói như vậy đâu. Đối phương cho chúng ta đào cái hố. Người cứ như vậy nhảy xuống a. Đối phương đây rõ ràng chính là muốn nâng giết chúng ta. Ngươi làm sao có thể mắc lừa đâu. Ngươi hẳn là điệu thấp khiêm tốn a. Ngươi hẳn là tận lực không làm cho đối thủ của hắn chú ý a. Cơ Luân lôi sơ ve làm sao cũng nghĩ không thông. Benitez như thế một cái tỉnh táo huấn luyện viên trưởng, vì sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Chẳng lẽ sân nhà đánh bại Bayern Munich về sau, để hắn cũng đắc ý quên hình rồi? Cảm thấy bây giờ Manchester City đã có thể đánh bại Manchester City, cũng liền có thể đánh bại trên thế giới này bất luận cái gì một chi đội bóng rồi. Đụng tới như thế một cái đắc ý quên hình huấn luyện viên trưởng, Cơ Luân đột nhiên đối Manchester City tại bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trên biểu hiện không dám nhìn tốt. Cơ Luân lôi sơ ve đang vì đội bóng tiền đồ cảm thấy lo lắng. Nhưng Manchester City đội bóng nội bộ lại một điểm tâm tình như vậy đều không có. Benitez đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói những lời kia, rất bình thường để trấn sĩ khí. Khi hắn lần nữa đi vào đội bóng thời điểm, Manchester City cầu thủ nhìn ánh mắt của hắn rất rõ ràng có chút không giống. Huấn luyện viên trưởng khen ngợi như vậy bọn hắn, tín nhiệm bọn họ, cũng làm cho đội bóng rất bình thường cảm động. Benitez chú ý tới điểm này. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Nếu như lúc trước tự mình lựa chọn một loại khác xử lý phương pháp, có lẽ đội bóng thắng cầu ngược lại sĩ khí sẽ còn hạ xuống đâu. Mà bây giờ đâu? Sĩ khí tăng vọt, thi đấu vòng tròn cũng lại bởi vậy được lợi. Bởi vì tiếp xuống chính là Manchester City cùng MU cùng thành derby. Đội bóng hiện tại sĩ khí tăng vọt, đánh MU liền muốn tương đối dễ dàng một chút. MU tại đêm qua cũng đá một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Bất quá bọn hắn là khách trận đấu, mà lại bay vẫn rất xa bọn hắn đi Thổ Nhĩ Kỳ. Tại sân khách khiêu chiến Besiktas, cuối cùng MU bằng vào Scon dẫn bóng. Tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Besiktas, vì chuẩn bị chiến đấu cuối tuần cùng thành derby, MU cũng không có tại Thổ Nhĩ Kỳ qua đêm, mà là trong đêm bay trở về. Sau đó Ferguson cho đội bóng thả nửa ngày nghỉ. Buổi sáng mọi người có thể ngủ nướng. Buổi chiều lại đến huấn luyện, toàn lực chuẩn bị chiến đấu đối Manchester City tranh tài. tại Manchester City vừa mới 3-1 đánh bại Bayern Munich. Bối cảnh dưới, Ferguson lại không dám xem thường Manchester City. Bây giờ Manchester City tình thế vừa vặn, bọn hắn liên tục đánh bại Arsenal cùng Bayern Munich hai cái này cường đội. Ferguson không cho phép chú ý cẩn thận. Trận này cùng thành derby. Tại Cristiano Ronaldo rời đi về sau, mùi thuốc súng không có trước đó như vậy dày đặc, bởi vì không có người lại đem Cristiano Ronaldo cùng vinh quang lấy ra tiến hành so sánh. Cái này khiến loại kia đối kháng ý thức yếu một chút. Bất quá cái này dù sao cũng là cùng thành derby, không có khả năng dựa theo phổ thông tranh tài mà đối đãi. Cho nên lúc trước truyền thông vẫn là đem so với thi đấu bầu không khí xào lửa nóng. Dù sao song phương ngoại trừ cùng thành derby quan hệ bên ngoài, vẫn là có thù. Mùa giải trước nửa đoạn sau, MU bị Manchester City tại thi đấu vòng tròn cùng cup FA trong trận chung kết song sát. Bọn hắn vứt bỏ cup FA, không thể trở thành song quan vương, mà mới mùa giải vừa mới bắt đầu. Tại Community Shield bên trong, Manchester City lại một lần đánh bại MU. Cái này thù mới hận cũ tính cùng một chỗ. Trận đấu này khẳng định náo nhiệt. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, mọi người liền đều ngửi thấy mùi thuốc súng. Có phóng viên tại lúc trước buổi họp báo bên trên hỏi Ferguson. Manchester City vừa mới tại Champions League bên trong lấy được thủ thắng. Đây có phải hay không sẽ cho MU tại trận đấu này bên trong mang đến áp lực? Ferguson một mặt khinh thường biểu thị. Cũng chỉ có 40 năm không có tham gia qua Champions League đội bóng mới sẽ như vậy đem một trận đấu thắng lợi coi là gì? Nói bóng gió mỉa mai Manchester City là thôn quê. Không có thấy qua việc đời. Thắng một trận Champions League tiểu tổ thi đấu cứ như vậy đối vong hình. Chúng ta MU thế nhưng là cầm tới qua 3 cái Champions League quán quân trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chấm than. Ferguson cũng không phải thật xem thường Manchester City. Đây chỉ là tâm lý của hắn chiến thuật mà thôi. Thông qua miệt thị đối thủ, gây nên đối thủ phản cảm, để đối thủ phẫn nộ, từ đó mất lý trí. Đây là Ferguson trước kia thường dùng xuất ra đầu tiên. Hắn đã từng thành công chọc giận qua Kevin Keegan, dẫn đến Keegan xuất lĩnh Newcastle United đội tại cùng MU quán quân tranh đoạt bên trong thua trận. Vậy đơn giản có thể xưng kinh điển. Bây giờ hắn nghĩ bắt chước làm theo. Chọc giận Manchester City. Coi như chọc giận không được Benitez. Có thể chọc giận Manchester City cầu thủ cũng có thể a. Bất quá Benitez hiện tại cũng không sợ bị chọc giận. Bởi vì hắn biết rõ. Tại mình nghe trộm được trong phòng thay quần áo thanh âm về sau. Phẫn nộ đã sẽ không để cho Manchester City mất đi tỉnh táo cùng sức chiến đấu. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, đối mặt Ferguson khiêu khích, Benitez nói, ta cho rằng cái này không có ngượng ngùng gì. Chúng ta vì mục tiêu của mình cố gắng, đánh thành mục tiêu về sau cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, nếu có người sẽ cảm thấy cái này không đúng, vậy nhất định không phải vấn đề của chúng ta, mà là hắn vấn đề. Hắn không kịch liệt, thái độ nhưng rất ương ngạnh, một chút cũng không có nhượng bộ ý tứ. Câu trả lời của hắn cũng làm cho các truyền thông rất giật mình. Benitez cứng rắn như thế tỏ thái độ. Thật đúng là hiếm thấy. Trước kia hắn gặp được dạng này khiêu khích, đều chọn điệu thấp xử lý a. Bọn hắn lại liên tưởng lên Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau. Benitez phát biểu, cái này kịch bản còn không có đổi lại đâu. PS, cho mọi người nói vấn đề a. Ngày mùng 7 tháng 2, cũng chính là thứ bảy này, tại thành đô Kim Ngưu khu 9 dặm Đê Bắc Lộ Thanh Thiếu Niên Trung Tâm hoạt động có một trận triển lãm anime, ta cùng sao kêu kêu văn học tác gia muốn tham gia cái này hoạt động. Trong hoạt động ký chính thức tặng quán quân chi quan áp phích. Nếu có tại thành đô bằng hữu, đến lúc đó có rảnh rỗi, có thể tới 9 dặm Đê Bắc Lộ nhìn xem chân nhân. Tham gia tại bản địa tổ chức loại hoạt động này với ta mà nói còn là lần đầu tiên. Mặt khác nếu như nhiều người, có lẽ ban đêm sẽ có một cái cùng 5 tên độc giả ăn cơm chung ngoài định mức hoạt động nha. hứng thú các bằng hữu đều tới đi. Ta hoạt động là tại số 72 giờ chiều đến 4 điểm. Tại ký bán B khu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.